Em và anh là hai thế giới. Chương 8, thần chết. Góc truyện audio.com. Tôi lơ mơ mở mắt ra. Hắn đang bóp cổ Angela, nhấc cô ấy lên. Rồi cô sẽ thuộc về tôi. Mật ong, linh hồn cô rất ngọt. Sao, cảm giác sắp là một phần của tôi thế nào hả? Ha ha ha, hắn giễu cợt, từ từ mở miệng ra hút. Angela dần nhạt đi. Hừ, không, không. Trong vô vọng nước mắt cô trào lên, tôi không còn chút sức lực, chỉ có thể nằm đó dương mắt nhìn, dù chỉ mới gặp nhưng sao? Cảm giác này, lạ, nóng ran trên mí mắt, tôi đang khóc không dê dê, keng keng keng, tiếng chuông, một tiếng rất dài, à, đầu ta, chấm, à, hắn thả cô ấy ra, tay ôm lấy hai tay xoay đầu ngoai ngoái, gào lên, người thứ tư xuất hiện, lại là sắc trắng. Tóc trắng, lông mày trắng, vest trắng, thần chết hắn bất ngờ. Người đó cho hắn một cước. Hắn nằm bất động, chợt khói bùng lên, hắn biến mất và không quên ta sẽ quay lại. Anh ta lại gần Angela. Một tay xoa xoa ấn đường rồi nhăn mặt. Đừng đụng vào cô ấy, tôi chỉ còn chút sức. Anh ta nhìn tôi, rồi bế cô ấy lên. Anh không làm gì được đâu và biến mất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như vậy. Thật sự là tôi không làm được gì. Bản thân miên man không nhận ra điều gì nữa. Cách chương.